Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, người khác điện thoại ta đều tiếp, chính là không tiếp ngươi điện thoại. 1. Nàng đưa điện thoại di động hướng bên cạnh vừa để xuống, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Mới vừa ngủ, bên tai điện thoại lại vang lên. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày, giơ tay lên bịt lấy lỗ tai, ngủ tiếp. Điện thoại di động kêu không ngừng, không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại dấu hiệu. Hạ Vãn An không thể nhịn được nữa ngồi dậy, dọa đến bên cạnh trừng mắt nàng tiểu nãi miêu meo một tiếng, liền chạy tới ghế sofa dưới đáy. Hạ Vãn An cầm điện thoại di động lên, thực sự lười nói chuyện nàng, mang theo bị người nhiễu mộng oán khí, tức giận theo cắt điện lời nói, đổi cái giờ này khắc này cực kỳ dán vào mình tâm tình màu linh. Sau đó đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, liền ngã tại tiểu nãi miêu trên thảm, khoanh tay cơ mộng chu công đi. Cùng một tòa thành thị, 10 cây số bên ngoài nào đó cấp cao cư xá, 27 tầng bên trong nào đó nam thấy điện thoại bị cúp máy về sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động nhìn vài giây đồng hồ. Sau đó lại ấn thông qua khóa, điện thoại gọi thông về sau, bên trong nguyên bản, bĩu, âm thanh, biến thành một cái tiện manh lạ lẫm giọng nữ. Ta không tiếp, ta không tiếp, ta không tiếp, chính là không tiếp ngươi điện thoại. Liền không tiếp, liền không tiếp, chính là không tiếp ngươi điện thoại. Người khác điện thoại ta đều tiếp, chính là không tiếp ngươi điện thoại. Mặc kệ sốt ruột vẫn là không nóng nảy, ta liền không tiếp ngươi điện thoại. Ta nhìn ngươi kiên nhẫn lớn bao nhiêu. Không không không không không. Lạp lạp lạp lạp lạp tương đương. Hàn Kinh Niên cho là mình điện thoại hỏng, lấy tới trước mặt, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát. Sau đó phảng phất hoài nghi nhân sinh đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, chỉ nghe bên trong lại truyền tới một lần: ta không tiếp, ta không tiếp, ta không tiếp, chính là không tiếp ngươi điện thoại. Ngày thứ hai, Hạ Vãn An mở mắt, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, đã là giữa trưa. Nàng theo thói quen duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị ngồi dậy, một cái thịt tút tút lông xù đồ vật từ trên người chính mình chạy như bay. Nàng thuận thế nhìn thoáng qua, là Tống Hữu Mạn nuôi tiểu nãi miêu. Ngủ đủ nàng, tâm tình rất tốt, đối tiểu nãi miêu lên tiếng chào hỏi. Sớm, nhỏ khăn tay mở ra cái khác mặt to, không thèm đếm xỉa đến Hạ Vãn An. Hạ Vãn An, a, một tiếng. Lựa chọn không cùng một con mèo so đo, nàng đứng người lên, vừa mới chuẩn bị đi toilet rửa mặt, liền thấy trên người mình quần áo dính đầy lông mèo. Nàng lúc ngủ, nhỏ khăn tay ở trên người nàng cọ qua cọ lại sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền nộ khí đằng đằng trừng mắt về phía nhỏ khăn tay. Nhỏ khăn tay một bộ giống như phòng bị lại như công kích bộ dáng, sữa hung trừng mắt Hạ Vãn An, không ngừng mà ngoắt ngoắt cái đuôi, giống như là tại đắc ý kiệt tác của mình. Hạ Vãn An cắn răng nghiến lợi cùng nhe răng trợn mắt nhỏ khăn tay rằng co một hồi, sau đó mới cầm điện thoại đi toilet. Vừa đi, nàng bên cạnh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, một cái miss call, ba đầu chưa đọc tin nhắn, một số đầu chưa đọc WeChat. Hạ Vãn An điểm tin nhắn, điểm WeChat, sau đó khi nhìn đến miss call lúc, nàng chợt sửng sốt, Hàn Kinh Niên hắn tối hôm qua gọi điện thoại cho nàng rồi. Nàng nhớ rõ, lần trước hắn cho nàng điện báo, vẫn là 2 năm trước, nàng còn chưa từng gả cho hắn. Nàng tiếp vào hắn điện thoại lúc, vui vẻ vừa khẩn trương, mà bên đầu điện thoại kia hắn, tỉnh táo lại lạnh nhạt nói: ta có thể cưới ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.